Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 11, góc truyện audio.com. Khò khò, khò, một chất giọng ngáy vừa to vừa khủng bố. Một cái gối, một cái mền, một cái giường, một đống đồ tia không gam một căn phòng. Mỗi thứ nhất nơi, và một con ưng đang nằm chỉnh ình trên cái giường to chẳng, mắt nhắm. Nhìn, tư thế vô cùng có. Ý tứ, dáng ưng nhỏ nhắn mỏng manh đợi, trải dài ra trên chiếc giường, một chân phía bên phải, một chân phía bên trái, một tay ở hướng bắc, một tay ở hướng nam, từ khóe miệng chất axit. Enzyme đang nhỏ chảy chấm nền giường, áo ngủ bị hất ngược lên một góc để lộ phần eo thon trắng nõn, và chẳng ai khác chính nó. Rầm, một dáng ưng vừa đạp cửa, xông vào. Kim Sun Min, ra đây, cậu vừa đi vừa gọi nó. Câu trả lời CK không cậu chính là sự im lặng. Cậu rảo bước vào phòng nó và chợt một thứ cảm xúc lẫn lộn khi cậu nhìn thấy hiện trường. Cậu bụng miệng cười vì tư thế nó ngủ, cậu giận vì nó không có chút phản ứng nào khi cậu kêu, mắc cỡ vì nó ngủ trông rất dễ xương và sao xuyến. Vì không lý do gì hết, không giải nghĩa đợi. Sau một pê chấn tỉnh lại tinh thần, cậu nhẹ nhàng đến gần bên nó hất tay vào bụng nó rồi dê sát vào tai nó hét. D-I-D-I-N-H-A-N-H-L-E-N, bốp. Một nắm đấm vừa đợi đặt lên mặt ưng vừa hét vào tai nó. Cậu, cứng ngắc ngay tại chỗ, đơ cứng ưng vì cú đấm đột ngột này. C, O, C, O, C, H, I, U, D, Ấp, I, K, H, O, N, G, H, A, C. O, A, N, G, A, N, H, U, M, R, O, I, bốp. Lần này không phải lại một cú đấm mà là một cú đá vào mặt tuyệt tác của nó dành cho cậu. Cú đá này như một gáo NC lạnh đợi đặt vào mặt cậu, trên đầu cậu bao nhiêu mây đen sấm chớp kéo đến tối sầm. Y, A, A, A, A, A, A, A. Cậu đưa tay lên đỉnh cho nó một đấm thì hạ xuống giữa chừng, khi nó lật ngựa ưng ra, khuôn mặt baby của nó eo em cậu thộn mặt ra, đỏ. Bừng bừng, thôi nào, Kim Sun Min, cô, dậy, đi, nào, cậu cố dồn nén hết sức để lay nó dậy. Chẹp, chẹp, hoa, ngon KCK không thêm 2 phần hăm, bơ, gờ nữa đi chị ơi. Nó chắp miệng thèm thuồng, ôi trời ơi, hát mà còn thức ăn versus trả thức uống. Cậu ôm chán ngán ngẩm lắc đầu. Thôi nếu như chỉ gọi thế này thì không ăn thua gì rồi. Phải dùng biện pháp mạnh thôi, cậu khẽ nghĩ một lát tự gật đầu hài lòng một mình. Sau đó, cậu cố cắn răng bứt vài cọng tóc, nhẹ nhàng tiến lại gần nó. Sột, sột, cậu lấy những cọng tóc quấy nhẹ vào tai nó. Hí hí, há há, ui ui, nhột ca để Min ngủ cơ. Nó rùng mình, cười nhẹ, trông dễ xương cực kỳ. Nó chộp lấy cái chăn chùm kín mít ưng lại. Cậu hơi đỏ mặt versus cái cách xử sự của nó hiện tại BS, nó rất khác versus lúc bình thường. Rất khó tính, bà chàn, ác độc, đây là những đức tính mà cậu đã an bài đặt cho nó và kèm versus một biệt danh vô cùng bôi nhọ nó. Ma, nữ đầu lâu miệng thối, mà thật ra LMG thối. Sau một thời gian, nhất định, tâm trí đã ổn định, cậu nhảy lên giường kéo chiếc chăn ra, khỏi ưng nó giống như mọi lần nó vẫn thường LM vậy khi cậu dậy trễ. Đồng thời nó cũng chẳng chịu thua, nó lấy thân ưng cuộn chặt vào cái chăn. Níu giữ lại, sau bao nhiêu thời gian giằng co, do sức gầy yếu hơn sức trai nó mệt mỏi buông thả cho ra sao thì ra. Nhưng trong khi đó cậu lại ra sức cố kéo hơn mà lại gặp sự buông thả không giằng co của nó khiến cậu trở tay không kịp thế là kéo nó bay xuống giường ngã vào. Người cậu, như phản xạ cậu ôm nó vào lòng, nhưng thật không một điều lại xảy ra versus cậu. Hai, u à, bọn mình kêu cậu đi gọi Min dậy mà sao nãy hát chưa ra. Vậy hả, cậu đâu rồi u ơi? Un dâu vừa mở cửa bước vào, kéo theo sau là, Huynh và Ho không n. Ôi trời ơi, việc gì đang xảy ra versus mình vậy? Cậu đang ôm nó, góc chuyện audio.com. Trong tình trạng cậu đang áp sàn có nó thì áp gọn trên. Thân thể cậu hiện đang nằm gọn trong lòng cậu, mặt cậu đỏ ngầu đầy. Hoảng loạn, cả ưng đơ cứng chẳng thể nào nhúc nhích. Thế rồi, cộp, cộp, cộp, tiếng giày càng ngày càng rõ hơn. Quái lạ sao bao, nhiều lâu nay cậu không hề ngơ thấy tiếng giày to như thế này nhỉ? Cậu, đang nghĩ như thế đấy. Thình, thịch, thình, thịch, tim cậu, đang đập, cậu đang ngơ, sao nó rõ đến thế nhỉ? Nhưng, rồi, 1S, 2S, 3S, 4S, từng giây cậu vẫn mong cho nó dài thêm, nữa. Thế nhưng định mệnh khốn khổ của cậu đã đến. Cánh cửa phòng tựa như cánh cửa địa ngục dần hé mở. Khách chương.